Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Phó Tổng đêm say được vợ. Câu chuyện Phó Tổng đêm say được vợ thì kể về hai nhân vật chính là Long Kình Vũ và Sở Tiểu Tinh. Ngay từ lần đầu tiên gặp thì Long Kình Vũ đã yêu mến Sở Tiểu Tinh và muốn theo đuổi cô. Nhưng cô lại không tiếp nhận tình cảm của anh bởi vì ở trong lòng cô đã có một người mà cô thích. Chính vì tình yêu đầu không đẹp đó đã khiến cho cô không thể tiếp nhận thêm ai được nữa. Nhưng mà Long Kình Vũ đây là một người không bao giờ bỏ cuộc. Dù cho bị Sở Tiểu Tinh từ chối thì anh vẫn muốn theo đuổi cô. Và liệu câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Phó Tổng đêm say được vợ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Long Kình Vũ, chức vị chính là phó tổng tài tập đoàn Long Thị, nghề phụ là chủ nhân hoa viên. Nữ nhân mà anh coi trọng là em gái của lão bà anh trai anh, tên là Sở Tiểu Tinh. Kính con, kính con. Người nào? Bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh của Sở Tiểu Tinh. Tôi, Long Kình Vũ. Nội tâm anh mừng rỡ. Sở Tiểu Tinh mặt nhăn nhíu, nghĩ thầm rằng Long Kình Vũ tới làm cái gì? Ở nơi này yên lặng hoàng hôn, cô mới vừa tan tầm về. Về đến nhà, cặp công văn mới để xuống, nghĩ muốn lên lầu một chút, an tĩnh, nằm nghỉ ngơi. Công ty quảng cáo của cô bận rộn cả ngày đều mệt muốn chết rồi. Cô đi ra phòng ngoài, một lần nữa, đi giày cao gót đi về phía sân. Liếc mắt nhìn Long Kình Vũ, lúc trước có mời chuyên gia đưa hoa lan tới. Hiện tại, đều đã khô héo xếp chồng chất tại sân bên cạnh. Xem ra rất giống như một đống cỏ dại. Đôi mắt của bác đắc sĩ quay mở, không biết nên xử lý như thế nào. Hoa của anh làm cho tâm tình của cô phiền thấu. Cô mở cửa sân ra, người cao lớn liền đứng ở trước cửa, trên ánh mắt rất tung bay, khuôn mặt tươi cười tiếp đón người. Mắt cười sâu và đen phát ra mị lực mê người. Long Kình Vũ chống lại đôi mắt mang theo lạnh lùng của cô, nghĩ không được cũng hướng lên người cô nhìn lướt qua. Cô một thân là cách ăn mặc trang phục văn phòng, lại hoàn toàn hiện ra vẻ xinh đẹp tinh tế lại có chút chăm sóc dáng người. Trước ngực rất tròn, eo nhỏ nhắn, cái mông đầy đặn, chân dài, cực độ mê người. Em vốn là nghĩ muốn thoải mái chào hỏi cô, nhưng thật bất hạnh, tầm mắt anh rơi vào dưới chân cô. Tự nhiên ngắm đến cảnh cửa trên sân cỏ tự như đống hư hư thực thực, hài cốt hoa lan khô héo. Anh không nhìn làm sao, trên trán anh toát ra gân xanh, bộ ngực như có trống sôi sùng sục nhiệt khí hướng tới đỉnh đầu. Kỳ thật tính tình anh cũng không tốt, ai rất muốn nổi bão. Chẳng lẽ cô một chút cũng chưa phát hiện hoa lan này không phải là tùy tiện tặng, đó là cô mới có đãi ngộ đặc biệt. Thôi cái gì? Sở Tiểu Tinh thanh đạm hỏi. Nhìn thấy lòng mà lông mày của anh thật chặt nhăn thành một hàng, người cũng biết anh nhất định là nhìn thấy cô không quá hào hào đối đãi với hoa anh tặng. Kỳ thực cô không phải hiểu là anh ân cần, mà là không muốn tiếp nhận anh. Cô cũng biết anh giá thị trường tốt lắm, là phó tổng tài của tập đoàn tài chính Long Thị, thân lưng quấn bạc triệu, lớn lên lại càng anh tuấn tiêu sái, mê lực bắn xa bốn phía. Là nữ nhân thì gặp thấy cũng đều tim đập thình thịch trước loại nam nhân này. Nam nhân nhưng trong lòng cô sớm đã có người khác, không hề có nửa phòng trống để lại cho anh. Giờ phút này cô thấy anh trên tay đang cầm một chậu hoa lan đến, sợ rằng lại muốn đưa nó cho cô, mà cô căn bản không biết làm sao chiều cô những thứ này, chiều chuộng hoa lan, càng không muốn tiếp nhận tâm ý của anh. Đến, anh đuổi khách thành chủ, bàn tay to chế trụ cánh tay của cô, lôi kéo cô vào trong sân. Anh muốn làm cái gì? Sở Tiểu Tinh hoảng sợ, thằng cái phản ứng không kịp, tâm loạn rừng rực. Anh sẽ không phải vì cái thứ hoa lan khô héo mà muốn đánh người đấy chứ? Sao mặt xanh mét của anh kỳ lạ đáng sợ? Long Kình Vũ đem cô kéo đến căn nhà lớn dưới mái hiên, đem hoa lan đặt ở bên cạnh cửa trước. Phan Huy cực độ kiên nhẫn nói, em sẽ không trồng hoa có đúng hay không? Tôi nói cho em, hoa lan phải nuôi ở dưới mái hiên sờ mát. Nếu cỏ trên chậu không cứng rắn, một tuần có chừng phải tưới nước 2 lần. Em không cần lo lắng, cũng có thể không cần hiểu hoa xanh của nó, chỉ cần hiểu thưởng thức cái đẹp của nó. Nó chính là hoa kỳ, có thể duy trì 3 tháng. Làm theo tôi nói, sang năm nó lại có thể nở hoa. Sở Tiểu Tinh ngăn không được tim đập chạy như điên, thật lâu mới lấy lại được tinh thần. Cô ra vẻ điềm tĩnh khép lại vẻ rối loạn, lãnh đạo nhìn anh hỏi, anh đây là đang ở trường học chỉ dạy? Em nói được thì chính là được. Long Kình Vũ miễn cưỡng cười một tiếng, tôi không cần hoa của anh. Cô trực tiếp nói cho anh biết. Anh như là bị điện giật, hai mắt rùng mình. Anh lấy về đi, tôi... Cô cơ hồ không nói được bởi vì cặp mắt thâm thúy kia đột nhiên lại tràn đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net